Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 362. Thiên đạo thư viện, sâu thẳm đáy biển, thành thị đèn đuốc như chòm sao bình thường lấp lóe. Đó là mới xây tốt Long Cung Thành. Tôn Ngộ Không nổi ở bên trong nước, nhìn xuống kia to lớn mà phồn hoa thành thị, trong lòng khá là kinh diễm. Long Cung Thành ở vào biển sâu, tia sáng không đủ, sở dĩ muốn thường xuyên duy trì ánh đèn. Trấn Nguyên Đại Tiên ngồi ngay ngắn ở bảy màu bong bóng bên trong, hướng về Tôn Ngộ Không giới thiệu Long Cung Thành. Tòa này Long Cung Thành kiến trúc phong cách có vạn linh quốc cái bóng, nhưng thiết kế càng hiện ra rộng lớn. Tôn Ngộ Không xuyên qua bình phong tiến vào trong thành. Thành thị đường phố do ngọc thạch làm nền mà thành, trắng vách đình đài lầu các, tùy ý có thể thấy được san hô cùng thủy tinh trang sức. Chính giữa thành thị là Ngao Loan cung điện, nóc nhà khảm nạm lưu ly cùng hổ phách, nó hoa mỹ trình độ thậm chí càng vượt qua Hiền Đức cung một bậc. Tòa cung điện này là ngươi thiết kế? Tôn Ngộ Không hỏi dò Trấn Nguyên Đại Tiên. Long tộc bảo bối đếm không xuề. Trấn Nguyên Đại Tiên cười hắc hắc nói, ta này đã là cực kỳ bảo thủ rồi. Nếu như không phải Ngao Loan ngăn, hắn có thể hoàn toàn dùng thủy tinh cùng châu báu kiến tạo một tòa cung điện. Người này vạn linh đồ ngược lại đồ tốt. Trấn Nguyên Đại Tiên ngẩng đầu nhìn Long Cung Thành phía trên, to lớn vạn linh đồ lẳng lặng trôi nổi. Vạn linh đồ trong phạm vi, mọi người có thể dễ dàng sáng tạo cùng triển khai vạn linh phép thuật, rất lớn tăng cao Long Cung Thành kiến tạo hiệu suất. Người này vạn linh đồ là cái gì cấu tạo? Có thể hay không biến mất? Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Sẽ không. Tôn Ngộ Không trả lời. Nó vô hình vô tướng, chỉ là ta ở đây hình chiếu thấy rõ không sờ được. Ta không có chuyện liền sẽ không biến mất. Trấn Nguyên Đại Tiên hiếu kỳ lên. Đây là pháp thuật gì? Tôn Ngộ Không lắc đầu. Bản năng, thành tựu thiên đạo sau, hắn liền bản năng học được phóng thích hình chiếu, mở rộng thiên đạo sức ảnh hưởng. Xem xong Long Cung Thành, Trấn Nguyên Đại Tiên mang theo Tôn Ngộ Không đi ở một cái trong suốt tăng lên trong lối đi. Điều này vạn linh hành lang uốn khúc đi về Hoa Quả Sơn. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, không lâu sau đó sẽ có Long Xa thông qua nơi này, trở thành mặt đất cùng đáy biển giao thông chỗ then chốt. Tôn Ngộ Không sự chú ý bị ở trong đường hầm làm việc công nhân hấp dẫn rồi. Công nhân của nơi này có yêu quái, cũng có nhân loại, có lão nhân, cũng có trẻ tuổi người. Bọn họ thắp sáng đèn đuốc, không biết mệt mỏi làm sống. Đội ngũ lan tràn đến không nhìn thấy phương xa. Tôn Ngộ Không yêu thích tình cảnh này. Hắn vẫn tin tưởng, chỉ cần giỏi về khai quật vạn linh sức mạnh, bọn họ liền có thể sáng tạo tất cả kỳ tích. Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Đại Tiên theo đường nối lên tới Nhạt Hải, đếm không hết các loại nhan sắc cá cùng đá san hô hiện ra ở đường nối bên ngoài. Xa hoa, có 7 cái tiểu gia hỏa bao bọc 7 màu bong bóng ở đá san hô bên trong chơi đùa. Nhưng các nàng nhìn thấy Tôn Ngộ Không hai người, ngay lập tức sẽ chạy xa rồi. Tôn Ngộ Không không khỏi có chút kỳ quái. Chúng ta dọa đến các nàng rồi. Không phải chúng ta, Trấn Nguyên Đại Tiên trả lời. Là ta. Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn hắn. Ngươi làm cái gì? Đát kỷ lại cổ động các nàng ăn vụng quả nhân sâm của ta. Bị ta phát hiện, giáo huấn một trận, Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng. Tôn Ngộ Không càng ngày càng hiếu kỳ. Ngươi làm sao giáo huấn các nàng? Ta nhiều cho các nàng một viên nhân sâm quả. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, làm cho các nàng mấy vạn năm cũng đừng nghĩ lớn lên. Tôn Ngộ Không có chút giờ khóc giờ cười. Đáng thương tiểu gia hỏa. Đại vương, lúc này, vẫn tượng hộ vệ một dạng đi theo ở Tôn Ngộ Không sau lưng thông bối viên hầu nói rằng, đã đến giờ rồi. Tôn Ngộ Không gật đầu. Thời gian nào? Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Lão hầu lập tức giải thích. Ngạo Lai quốc nguyện quy thuận vạn linh quốc, giao tiếp nghi thức bắt đầu rồi. Ồ, Trấn Nguyên Đại Tiên rõ ràng hiền đệ nhưng là lo lắng bất ngờ. Không phải lo lắng, Tôn Ngộ Không lắc đầu, mà là tất nhiên. Hắn cáo biệt Trấn Nguyên Đại Tiên, đứng dậy bay khỏi biển rộng, hướng về Ngạo Lai Quốc bay đi. Ngạo Lai Quốc là khoảng cách Hoa Quả Sơn gần nhất quốc gia. Tôn Ngộ Không suy tư hồi lâu, cuối cùng quyết định đem nó nhập vào đi vào. Ngạo Lai Quốc, quốc vương xuất lĩnh văn võ bá quan đứng ở trên thiên đàn. Giao tiếp nghi thức đang ở cử hành. Tôn Ngộ Không ẩn thân đứng ở đám mây, nhìn quốc vương đem tượng trưng quyền lợi ngọc tỷ đưa cho Ngao Loan. Tình cảnh này, ở tiểu thế giới cũng không từng đã xảy ra. Mà từ nay về sau, Ngạo Lai Quốc liền sẽ biến thành Vạn Linh Quốc một phần. Quốc vương triệt để từ bỏ chính mình quyền lợi, hắn đều là có thể làm cho ta kinh ngạc. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ, năm đó hắn đối với Ngạo Lai Quốc một cái thiện niệm, cũng không định đến sẽ đưa tới như vậy báo lại. Nghi thức ung dung độ quá rồi thời khắc mấu chốt, mặt đất hộ vệ tựa hồ có chút thả lỏng rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, vài đạo hắc quang bỗng nhiên từ bách quan bên trong bay ra. Lớn mật, may là Vạn Linh Quốc cũng đã sớm chuẩn bị. Ngao Loan bên người đoàn người bỗng nhiên bay lên, ngăn cản những kia hắc quang, chiến thành một đoàn. Tôn Ngộ Không mắt lạnh nhìn tình cảnh này. Không có thời gian bao lâu, người ám sát liền bị tóm lấy. Hết thảy đều sau khi bình tĩnh, nghi thức lần thứ hai bắt đầu. Thế nhưng không lâu sau đó, bất ngờ lại xuất hiện, quốc vương không có bất kỳ dấu hiệu gì ngất ngã trên mặt đất. Quả nhiên là như vậy sao? Tôn Ngộ Không nghĩ, cong ngón tay búng một cái, liền có kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào quốc vương trên người, đem hồn phách của hắn khóa lại. Linh Sơn địa phủ, phán quan trên tay sinh tử bộ bỗng nhiên nổi lên hỏa. Oa oa a a, phán quan sợ hãi tiêu diệt hỏa diễm. Lại vừa nhìn, nhưng là sắc mặt trắng bệch. Làm sao rồi? Thái Sơn Vương hỏi. Hắn tên biến mất rồi. Phán quan trả lời. Thái Sơn Vương sắc mặt lạnh lẽo. Tất nhiên là bị kia Tôn Ngộ Không nhận ra được rồi. Bọn họ mang đi sinh tử bộ bên trong cũng có số ít đông thần thần châu nhân vật. Vốn định dùng phương thức này cho Hoa Quả Sơn một hạ mã uy. Nhưng hiển nhiên, Tôn Ngộ Không đã có dự liệu rồi. Ngạo Lai Quốc, suy yếu quốc vương ở thị vệ dưới sự giúp đỡ đứng lên. Bệ hạ, người làm sao rồi? Mọi người hỏi. Không biết, vừa nãy trong nháy mắt đó, thật giống có người ở móc hồn phách của ta. Chấm ngoặc kép, quốc vương nói xong. Bỗng nhiên phản ứng lại. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy bầu trời từ từ bị tường vân bao phủ. Cảm tạ sư tôn. Quốc vương quỳ xuống, hướng lên trời dập đầu. Thiên đế, những người khác cũng quỳ xuống. Tôn Ngộ Không hóa thành nhân thân hiển hiện ở trong tường vân. Bên cạnh hắn mang theo vạn trượng ánh sáng, dáng màu ngàn dặm. Ngạo Lai Quốc đám người nhìn thấy, đều ngưng tay bên trên công tác, quỳ trên mặt đất. Sau này các ngươi là ta con dân, liền không bị tiên Phật trưởng khống. Tôn Ngộ Không mở miệng, nói rằng: Ta Vạn Linh Quốc, nhân định thắng thiên, phàm nhân cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Ta sẽ dành cho bất luận người nào cơ hội. Tôn Ngộ Không đưa tay ra, cây cỏ từ trong tay hắn bay ra, cấp tốc mở rộng thành hình, biến thành một tòa lớn vô cùng thư viện. Thư viện không có dựa vào bất luận là đồ vật gì, liền tự nhiên nổi ở giữa không trung, chỉ có 20 điều dây leo tạo thành bậc thang liên tiếp mặt đất. Đây là Thiên Đạo Thư Viện. Tôn Ngộ Không nói rằng, hết thảy bốn đại bộ châu nhân tộc cũng có thể đi vào tự học Vạn Linh Thiên Đạo. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.